Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2835, chương 2836, lão không chỗ nào theo. 3. Chu Xuân Dũng gặp Bành lão ăn mặc cách ly phục, đi theo xe băng ca bên, tươi cười rạng rỡ dáng vẻ hẳn là giải phẫu thành công. Thành, thời gian thật giống như và đặt trước kém một ít. Chu Xuân Dũng trong lòng phảng phất nghĩ đến, nói xong rồi một cái tiếng bên trong giải phẫu hoàn thành đối với người bệnh vết thương ngay tại có. Thể tiếp thụ trong phạm vi, có thể cái này cũng hai cái hơn canh giờ. Làm sao Bành lão vẫn là nở nụ cười? Bành lão giống như là đứa nhỏ như nhau, nửa khom người, một cái tay nắm hắn tay của người yêu, cái tay còn lại vuốt ve Lạc Tuyết giống vậy tóc trắng. Trong miệng không biết nói gì, muốn đến hẳn là đang an ủi người yêu đi. Chu Xuân Dũng nghi ngờ trong lòng, lại không dám trực tiếp đi lên. Hắn nhìn một cái, gặp Cao Thiếu Kiệt đưa đến cửa phòng giải phẫu đi trở về. Vậy không do dự, trực tiếp gọi cho hắn điện thoại. Lão Cao, giải phẫu như thế nào? Ếch, rất tốt, dùng nhiều ít thời gian làm xong. Vậy làm sao đi ra ngoài trễ như vậy? Nghe Cao Thiếu Kiệt giải thích một lần, Chu Xuân Dũng lúc này mới thở dài một cái. Có lẽ bệnh tình thiên biến vạn hóa, nhưng ông chủ Trịnh chính là ông chủ Trịnh, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. 45 phút giải phẫu hoàn thành. Sau khi giải phẫu một tiếng lại vi phạm thông thường, làm một cái lên đường tiêu hóa tạo ảnh. Cái này cũng phải. Chu Xuân Dũng cũng là xem thế là đủ rồi. Chỉ cần giải phẫu thành công, thuận lợi liền tốt. Hắn sau đó suy nghĩ một chút, đi lên lầu phòng thay quần áo cửa chờ. Qua hơn 10 phút, rất nhiều đại lão cười khanh khách đi ra. Lúc này Chu Xuân Dũng lại là yên tâm. Hắn thấy được ông chủ Trịnh ở mọi người bây giờ. Thật thà trên mặt tràn đầy bình thản mà nụ cười ấm áp. Giống như trước kia. Ở Trịnh mặt của lão bản lên là giải độc không ra cái gì. Một điểm này Chu Xuân Dũng rõ ràng. Ông chủ Trịnh từ trước đến giờ đều bảo trì nhìn qua ôn hòa, lễ phép, nhưng trên thực chất nhưng là từ chối người ngàn dặm mỉm cười. Giải phẫu kết thúc, mình chào hỏi liền đi tốt lắm. Nhưng cho dù là lấy đế đô gan mật khoa can thiệp khoa trưởng thân phận, Chu Xuân Dũng phát hiện mình cũng góp không tới ông chủ Trịnh trước mặt đi. Hắn hơi có chút khổ não, giống như là người hầu nhỏ như nhau theo ở phía sau. Thẳng đến ông chủ Trịnh đi đặc biệt cần phòng bệnh nhìn sau người bệnh đi ra. Hắn lúc này mới xa xa chào hỏi hà. Lão Chu, ngươi đến đây lúc nào? Trịnh Nhân và Nghiêm viện trưởng các người cáo từ, trực tiếp đi tới Chu Xuân Dũng bên người hỏi. Sáng sớm đã tới rồi, loại chuyện này mà ta có thể góp không tiến lên. Chu Xuân Dũng cười nói, sớm biết ngày tới đây, ta sẽ để cho lão Cao đi làm giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói, làm trễ nãy một lát. Đúng rồi, có hứng thú không? Chu Xuân Dũng ngẩn ra, ông chủ Trịnh điên khùng hỏi bản thân có hứng thú không? Đây là ý gì? Là mời mình đi xem giải phẫu? Hẳn là, được, Chu Xuân Dũng lập tức kêu, chủ nhiệm Chu, nhà ngươi vậy mặt không có giải phẫu. Tô Vân ở một bên cười híp mắt hỏi, phía dưới có mang tổ giáo sư làm, hôm nay không phải Bành lão người yêu giải phẫu sao, ta nói gì cũng được tới. Chu Xuân Dũng cười nói, dù là vắt không đi lên, một lát vậy được đi phòng bệnh liếc mắt nhìn. Đây là trả lễ lại nhân chi thường tình. Trịnh Nhân không quá vui vẻ, nhưng cũng phải nhận có thể quy củ này. Hắn hơi suy nghĩ một chút, mình nếu là Chu Xuân Dũng, mới vừa nhận Bành lão ân huệ, chuyện này quá phức tạp. Trịnh Nhân không phải rất thích suy nghĩ, trực tiếp vung tán ý niệm, chủ nhiệm Chu, xế chiều đi lắp máy móc, ngài vậy mặt tất cả chuẩn bị xong chưa? Tô Vân hỏi. Nhà vậy mặt đều chuẩn bị xong, ta còn chưa yên tâm, buổi chiều trở về xem. Nói tới cái này, Chu Xuân Dũng rốt cuộc cao hứng. Tô giáo sư, ta một lát lúc đi có thể hay không cầm 3D in mô phỏng người mang đi? Có thể đừng, Tô Vân nói, người vậy nhỏ xe cùi bên trong gắn hai cái mô phỏng người. Lại bị người cho tố cáo, cảnh sát đến cửa vậy thì náo nhiệt rồi. Chu Xuân Dũng biết Tô Vân nháo qua một lần cái này loại. Cười nhạo, suy nghĩ một chút mình mang 3D in mô phỏng người lái xe trở về. Thật nếu là gặp phải ánh sáng mặt trời quần chúng xác thực rất lúng túng. Tiểu Phùng tìm xe hàng, buổi chiều và máy móc cùng nhau đưa qua. Tô Vân suy tính rất chu đáo. Cái này đã có toàn bộ an bài. Ngài vậy mặt chuẩn bị kho hàng là được. Dùng hết rồi nhớ tiêu hủy. Được được, yên tâm. Chu Xuân Dũng gật đầu liên tục, vừa định hỏi trải 5 gam internet sự việc, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. À nha, tốt, vậy làm phiền, ta cái này đang bận, ngày khác tìm ngươi ăn cơm. Chu Xuân Dũng nói đơn giản hai câu sau cầm điện thoại cúp đoạn. Không chờ hắn nói chuyện, Trịnh Nhân hỏi, người bệnh, ếch. Chu Xuân Dũng sợ run lên, ngay sau đó nói thật. Của mẹ ta một người bạn cũ, đây không phải là ăn thuốc chuột đưa đi đại học y khoa phụ viện rửa dạ dày. Mẹ ta để ta hỏi tình huống, mới vừa có tin mà, ừ, nhà ngươi lão thái thái không đi là được. Tô Vân nói, đã lớn tuổi rồi, đừng nóng ra nguy hiểm tới. Chu Xuân Dũng cười khổ, mụ ta sáng sớm liền đi theo, rửa dạ dày thời điểm gọi điện thoại cho ta. Nàng lo lắng có chuyện gì bác sĩ không nói, tìm ta hỏi tình huống. Vậy ngươi nhanh chóng đi làm việc đi. Trịnh Nhân trầm giọng nói, đi tham gia phòng giải phẫu đi bước chân lại không có phân nửa dừng lại. Không việc gì vội vàng, ta đi loạn hơn. Chu Xuân Dũng cười khổ, người bệnh, lưu di con cái đều ở nước ngoài, một năm có thể trở về tới 1-2 lần cũng không tệ. Coi như là ổ trống rỗng cụ già, vẫn là như vậy đặc biệt không? Làm sao không đem nàng vậy tiếp đi ra ngoài? Tô Vân hỏi, đã sớm xếp đặt tiếp đi ra ngoài, hình như là mấy năm trước đi, nhưng ở nửa năm Lưu Di liền không chịu nổi, xếp đặt trở về, ở đó mặt ở không có thói quen. Chu Xuân Dũng giải thích, dùng nàng nói về, nhà ngược lại là lớn. Chính là quá không có ai vị nhi, mỗi ngày người chung quanh nói chuyện nàng vậy nghe không hiểu. Đi bán rau cũng chỉ có thể có rất xa mới có một cái gốc hoa lão bản mở siêu thị, ừ. Cái này đích xác là vấn đề, đứa nhỏ lên một lượt ban, mình ở nhà đặc biệt nhàm chán. Trịnh Nhân nói, đúng, cháu trai là chuối tiêu người, xem nhiều không đồng nhất, nói nóng này sẽ dùng tiếng Anh. Căn bản không cách nào câu thông, cho nên ở nửa năm liền chạy trở lại. Chu Xuân Dũng nói, hiện tại mỗi ngày và mụ ta sáng sớm đánh liền thái cực. Buổi sáng bán rau, buổi chiều đi theo mụ ta đi trường học xem cháu trai. Ếch, mẹ ngươi đi trường học, cách vòng rào xem hai mắt, cho đỡ thèm. Chu Xuân Dũng vậy rất không biết làm sao. Ta cũng không dám đem em bé thả vào cụ già vậy mặt thời gian quá dài. Đầu năm nay thời điểm tìm chết mịch sống, chính là để cho mụ ta cho nuông chiều. Chủ nhiệm Chu, ngươi cái này thì không đúng. Đứa nhỏ quản không tốt là ngươi thiếu thời gian đi câu thông. Làm sao có thể cầm nồi cũng vứt cho hài tử đâu. Tô Vân rất hiếm thấy nghiêm nghị nói. Nói lần trước lão bản giúp ngươi bị dọa sợ một lần. Sau đó như thế nào? Chu Xuân Dũng cười nói. Lần đó sau đó đứa nhỏ nghe lời nhiều. Ta cầm hắn đưa tới trường học dừng chân. Như vậy không theo nãi nãi chung một chỗ. Thiếu và ra ra nãi nãi gặp mặt. Ít người nuông chiều. Chặc chặc. Trường học bạo lực ăn hiếp ngươi cũng không lo lắng sao? Tô Vân cười ha hả hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé https.